cũng chỉ là thiên thần đạo năm kiếp mà thôi. Mà trải qua một kiếp cuối cùng, thiên thần đạo của đại lục thiên huyền toàn bộ gặp nạn, cho dù có mấy dư nghiệp như vậy, tuyệt đối cũng không phải mạnh nhất. Trước mặt mẫu hoàng bệ hạ có được chủ thần khí, há có lực chống cự sao? Điều này cũng khó trách, tại sao mẫu hoàng đại nhân lại tự tin như vậy? Mẫu hoàng đại nhân đây là trong lòng đã có dự tính. Kim ô mẫu hoàng trái lại cười nhàn nhạt, luyện hóa chủ thần khí. Nói đơn giản vậy sao? Ta hiện giờ nhiều nhất cũng chỉ là phát huy 2-3 thành uy lực của chủ thần khí mà thôi. Nếu có thể phát huy 5 thành, chém giết thiên thần đạo 5 kiếp cũng không có vấn đề. Ha ha, có thêm 3 thành, đối phó với những kẻ xấu của đại lục thiên huyền, dư xài có thừa. Nếu lần này mấy tên gia hỏa có thể mang tới tin tức tốt, vậy thì càng tốt. Đoạn Thủy than nhẹ một tiếng, mẫu hoàng bệ hạ, lần này chúng ta tổng cộng phái ra 6 tên nội ứng. Chỉ cần có một tên có thể trà trộn vào trong, nhất định sẽ có tin tốt, ngươi cảm thấy xác suất bọn chúng không bị phát hiện lớn bao nhiêu, thuộc hạ dám nói, 6 tên gia hỏa này, ít nhất có 2 tên sẽ không bị phát hiện. Những bao cỏ của đại lục thiên huyền, ta không tin, bọn chúng toàn bộ có thể đào móc ra. Đúng vào lúc này, ngọc bài truyền thức của Trảm Nhạc đột nhiên một trận dao động, sao? Mẫu hoàng bệ hạ, dọc đường có tin tức truyền đến, 6 tên gia hỏa đó, có 3 tên đã quay về rồi, 3 tên quay về, Đoạn Thủy nghe xong mừng rỡ, đó không phải là nói, có 3 tên đã trà trộn vào trong sao? Chuyện tốt, ha ha, Kim ô mẫu hoàng hừ lạnh một tiếng, chuyện tốt sao? Mẫu hoàng bệ hạ, chúng ta phái đi 6 tên, chỉ có 3 tên trở về, còn lại 3 tên, tất nhiên đã trà trộn vào trong, đây không phải là chuyện cực tốt sao? Có thể trà trộn vào trong, thật sự là chuyện cực tốt. Nhưng các ngươi lẽ nào không cảm thấy, chuyện này có chút ly kỳ sao? 3 tên gia hỏa này, một khi bị người ta đào thải ra, có lẽ sẽ bị giám sát, thậm chí bị chém giết mới đúng. Tại sao bọn chúng có thể ung dung quay về chứ? Chuyện này, 2 tên gia hỏa nhất thời ngây dại. Mẫu hoàng bệ hạ lúc này giống như người trong mộng bừng tỉnh. Đúng vậy, một khi bị người ta phát hiện, đại lục thiên huyền lẽ nào sẽ thả cho bọn chúng quay về, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ người ta thả bọn chúng quay về, căn bản chính là cố ý, là thả 3 miếng mồi để câu con cá lớn. Mẫu hoàng bệ hạ, làm sao bây giờ? Kim ô mẫu hoàng thản nhiên nói, sách lược nhất quán là như thế nào? Sách lược nhất quán, Trảm Nhạc ngập ngừng, kinh ngạc ngẩng đầu lên. Mẫu hoàng bệ hạ, ý tứ của ngài là, làm một động tác quả đấm bổ xuống. Kim ô mẫu hoàng khẩu khí lạnh lẽo, lẽ nào ngươi còn muốn vì một số ít mấy tên bại lộ, làm hỏng toàn bộ kế hoạch lớn sao? Kẻ nào bại lộ, kẻ đó phải chết, đây là số mệnh của chúng ta, Trảm Nhạc và Đoạn Thủy hít một ngụm lãnh khí. Còn chưa mở miệng, sắc mặt của Kim ô mẫu hoàng đột nhiên biến đổi, cắn răng mắng, đồ ngu, 3 tên đồ ngu, lại có thể dẫn kẻ địch tới thang cốc, Trảm Nhạc và Đoạn Thủy nhất thời biến sắc, địch nhân. Mẫu hoàng bệ hạ, là địch nhân gì? Kim ô mẫu hoàng sắc mặt lành lạnh, mở rộng đôi cánh, giao phó nói, hai người các ngươi, ở trong này lo liệu, ta đích thân đi một chuyến. Người đến, không thể xem thường, mẫu hoàng tự mình ra mặt, địch nhân này cường đại như thế nào, không cần nghĩ cũng biết, nhưng lẽ nào cũng là thiên thần đạo cường giả giá lâm. Chương 909, khí trùng tinh hà. Chương 910, thiên thần đạo gặp là chiến nguồn. Vip Van Đan. Kim ô mẫu hoàng giao phó hoàn tất, toàn thân bốc lên hỏa diễm cuồn cuộn, liền hóa thành một đạo lưu quang màu đỏ, hướng về mặt nước phóng đi. Trảm Nhạc đột nhiên cả gan nói, mẫu hoàng bệ hạ, thuộc hạ có lời muốn nói. Kim ô mẫu hoàng cười lạnh nói, chờ ta quay về hãy nói, bệ hạ, đợi ngài trở về, sợ rằng không kịp. Bệ hạ lần này đi, hoặc là toàn diện tuyên chiến, hoặc là xin đừng rút dây động rừng. Nếu mẫu hoàng bệ hạ bại lộ thân phận, chúng ta chẳng khác nào hoàn toàn bại lộ. Ngoài trực tiếp khai chiến, không còn lựa chọn nào khác, Kim ô mẫu hoàng tâm thần rùng mình, cảm thấy lời này trái lại có lý, nếu lúc này tế ra chủ thần khí, sau này địch diệt sát, chẳng lẽ không phải trực tiếp tuyên chiến sao? Lúc này, không có chút chuẩn bị, một khi khai chiến, cho dù có thể giết được một thiên thần đạo cường giả của đối phương, chỉ sợ cũng là cái được không đủ bù đắp cái mất, huống hồ, có thể tiêu diệt được một thiên thần đạo hay không, vẫn là một ẩn số, dù sao mấy vạn năm qua, Kim ô mẫu hoàng nó vẫn không có động thủ với người khác. Giao chiến lần này, chưa hẳn có thể nhanh chóng tiến vào trạng thái đỉnh phong, giết chết đối thủ, nhưng mà, nếu không tự mình chạy ra, để bọn chúng vòng quanh vô tận Đông Hải, chẳng khác nào là lao thẳng vào thang cốc. Nếu đại bản doanh Thang Cốc này bị bại lộ, cũng cảm thấy không phải là chuyện tốt gì. Suy nghĩ trước sau, Mẫu Hoàng cắn răng một cái, hung hăng nói, nếu để bọn chúng tìm được Thang Cốc, phiền phức càng lớn hơn. Vẫn không bằng vô thanh vô tức ở giữa đường chặn giết, khiến bọn chúng chết thần không biết, quỷ không hay. Mẫu Hoàng bệ hạ, Trảm Nhạc và Đoạn Thủy còn muốn khuyên bảo, thân ảnh của Kim Ô Mẫu Hoàng đã sớm biến mất không dấu vết. O o o, lại nói đến hai người Hoa Tập Nguyệt và Xích Hằng Vũ, một đường theo dõi ba tên gia hỏa đó, bất giác đã tới cảnh nội của Vô Tận Đông Hải. Ngũ ca, ngươi xem, ba tên gia hỏa này, hai người đến từ Thiên Hỏa Nam Cương, một người đến từ Vô Tận Đông Hải. Tại sao ba người đồng thời đi đến Vô Tận Đông Hải chứ? Xích Hằng Vũ cười nói, Hoa Tập Nguyệt mặc dù tính cách lạnh lùng cũng không phải một chút năng lực phân tích cũng không có, gật gật đầu, như vậy xem ra, đại sư huynh thả bọn chúng ra, không phải không có đạo lý, đúng, nếu sau lưng bọn chúng thật sự có một tổ chức, ta phỏng chừng cứ điểm chính là ở Vô Tận Đông Hải. Hiện tại nghi vấn duy nhất chính là, chủ mưu sau lưng bọn chúng, có phải là Kim Ô Thú đơn giản như vậy hay không? Nếu là Kim Ô Thú, vậy thì dễ làm, nếu không phải Kim Ô Thú, vấn đề càng thêm phức tạp rồi. Hoa Tập Nguyệt lãnh đạm nói, lão Lục, chúng ta đi theo ba tên này xem bọn chúng đi đến đâu. Cùng lắm thì, đến lúc đó tới trong thang cốc của Vô Tận Đông Hải xem đến tận cùng, xem hang ổ của Kim Ô Thú, rốt cuộc có trò quỷ gì, tại sao Kim Ô Thú lại có thể sống lại, Xích Hằng Vũ vội nói, ngũ ca không được. Đại sư huynh dặn dò chúng ta không được rút dây động rừng. Nếu tùy tiện xông vào thang cốc, chỉ sợ sẽ làm hỏng đại sự, có thể làm hỏng đại sự gì chứ? Hoa Tập Nguyệt lông mi nhướng lên, lão Lục, không phải ngươi sợ đấy chứ? Xích Hằng Vũ luôn là người hiền hòa, mặc dù câu hỏi này của Hoa Tập Nguyệt có chút không khách khí, hắn cũng không để ý mà là kiên nhẫn nói, ngũ ca, bảy huynh đệ chúng ta mấy vạn năm qua luôn giữ vững, ngươi cảm thấy huynh đệ ta là người sợ phiền phức sao? Hoa Tập Nguyệt tự hồ cũng cảm thấy những lời nói của mình có chút quá đáng, lão Lục, ta cảm thấy chúng ta không thể cứ tiếp tục bị động như vậy, nên chủ động xuất kích. Ngũ ca, đại sư huynh, Xích Hằng Vũ còn chưa nói hết câu, lập tức dừng lại, sắc mặt khẽ biến đổi. Ngũ ca, ngươi cảm giác được không? Đồng thời với hắn, lông mày của Hoa Tập Nguyệt cũng khẽ nhíu lại. Hiển nhiên hắn cũng cảm giác được một tia dị thường. Hai người này đều là cường giả thiên thần đạo hai kiếp, ở đại lục Thiên Huyền, cho dù là biến động ngoài mấy vạn dặm bọn họ cũng có thể cảm ứng được, uy áp thật cường đại. Trên khuôn mặt trắng trẻo thanh tú của Xích Hằng Vũ, lượt qua một vẻ kinh hãi, ngũ ca, cái này rõ ràng là uy áp của thiên thần đạo. Hoa Tập Nguyệt chậm rãi gật đầu, khóe miệng lại tràn ra một nụ cười khoái trá, thiên thần đạo, không phải rất tốt sao? Mấy huynh đệ chúng ta kiềm chế mấy vạn năm. Những bại hoại của dị tộc ẩn núp sâu như vậy, hôm nay khẳng định là chủ động đi ra, gãi đúng chỗ ngứa. Lão Lục, ngươi áp trận cho ta sẽ đi gặp cường giả này. Xích Hằng Vũ suy nghĩ một lát, gật gật đầu, ngũ ca, ngươi phải cẩn thận, địch nhân này là từ phương hướng thang cốc mà tới, mặc dù đang ở ngoài ngàn dặm, nhưng thực lực vô cùng cường đại. Không được lỗ mãng, Hoa Tập Nguyệt lạnh lùng cười, trên khuôn mặt anh Tuấn, lộ ra nụ cười tự tin, lão Lục, ngươi yên tâm đi. Hai huynh đệ chúng ta ở cùng nhau, một sáng một tối, địch nhân dù mạnh, cũng không chiếm được ưu đãi đâu, loại tự tin này. Bắt nguồn từ thực lực cường đại của hắn, càng bắt nguồn từ gần đây có được chủ thần khí. Mặc dù, uy lực của chủ thần khí chưa có luyện hóa ra bao nhiêu, nhưng có chủ thần khí trên tay, thời khắc mấu chốt, tuyệt đối là một trợ thủ cực lớn. Xích Hằng Vũ gật gật đầu, ngũ ca, không được khinh địch, hành sự của Thiên Huyền Thất Tử, đều có chương trình. Gặp phải loại tình huống này, hai người cùng xông lên, tuyệt đối không hiệu quả bằng một sáng một tối như vậy. Xích Hằng Vũ lấy đại thần thông giấu thân hình đi. Ở trong chỗ tối quan sát tình hình quân địch, ngược lại có thể thu được hiệu quả kỳ diệu. Hoa Tập Nguyệt lưng đeo diêu quan kiếm tiến về phía trước, hóa thành một đạo cầu vồng, hướng về phía đông bay nhanh đi. Diêu quan kiếm này chính là chủ thần khí sư phụ thông qua tiểu sư đệ Tần Vô Song ban thưởng. Hoàn toàn ăn khớp với con đường tu luyện của hắn, Thiên Huyền Thất Tử có được chủ thần khí, so với người khác đương nhiên có sự ưu đãi. Đó chính là độ ăn khớp vô cùng cao, luyện hóa ra, so với người khác dễ dàng hơn nhiều. Lý Huyền Phong ban cho bọn họ 7 món chủ thần khí, đều là thông qua tay của Lý Huyền Phong luyện hóa. Và Thiên Huyền Thất Tử là thông qua thần lực của Lý Huyền Phong điểm hóa tạo nên. Vì vậy, thần thông và sức mạnh luyện hóa của chủ thần khí này là nhất mạch tương đồng. Một khi đã là nhất mạch tương đồng, khó khăn khi dung hợp luyện hóa, đương nhiên sẽ ít hơn gấp trăm lần so với một món chủ thần khí xa lạ. Vì vậy, thời gian bọn họ có được mặc dù ngắn, khi vào tay, cũng có thể phát huy được 2-3 thành uy lực, có thêm thời gian tu luyện, phát huy 5 thành, thậm chí uy lực nhiều hơn, cũng không có vấn đề. Đương nhiên, muốn phát huy 10 phần uy lực, trước khi chưa đạt đến cảnh giới chủ thần, khẳng định là không có khả năng đạt thành. Cũng may, bọn họ mấy vạn năm qua luôn khổ công tu luyện, mặc dù gặp trở ngại quy tắc của Đại lục Thiên Huyền, tinh hà kết giới bị phong ấn, bọn họ không cách nào có được đột phá, nhưng tích lũy nội tình bên trong cơ thể, cũng không có mất đi. Đợi tinh hà kết giới phá vỡ, hoặc là rời khỏi vị diện Đại lục Thiên Huyền này, tu vi của bọn họ, đương nhiên sẽ có đột phá nhất định. Không chừng lập tức đột phá khỏi cảnh giới hiện tại, tấn thăng một tầng, đó là rất có khả năng. Đột nhiên, thân ảnh tuấn tú của Hoa Tập Nguyệt dừng lại, ánh mắt sâu xa, bắn về phía đông. Một đoàn hỏa diễm ngút trời, lại có thể nhuộm hồng cả chân trời, đập vào mặt đè ép tới. Khí thế này, giống như trên bầu trời lộ ra một lỗ thủng, mưa lửa đầy trời trút xuống vậy, khí thế to lớn, giống như sóng lớn vạn trượng mênh mông kéo tới. A, ba tên tu luyện giả ở phía trước đang gấp rút chạy trốn. Đột nhiên nhất tề phát ra một tiếng kêu thảm, tiếp theo, ba đạo thân ảnh đồng thời nổ tan xác, tan thành từng đoàn hỏa quang nát bấy, xương cốt không còn, rơi xuống mặt nước vô tận Đông Hải, một chút gợn sóng cũng không kích động nổi. Đồng tử của Hoa Tập Nguyệt khẽ co rụt lại, lạnh giọng nói, điểu nhân gì vậy? Hai từ điểu nhân vừa vặn là hai từ Kim Ô thú tộc kiên kỵ nhất. Kim Ô Mẫu Hoàng vừa nghe hai chữ điểu nhân, cơn tức nhất thời vọt lên tới đỉnh, ngọn lửa cao vạn trượng, so với núi cao cự nhạc còn uy thế hơn một chút, nơi mà đoàn hỏa diễm này lan đến, mặt nước của vô tận Đông Hải không ngừng sôi trào, hoa nước sôi trào bắn tung tóe, cũng có thể bay tới độ cao trên mấy trăm trượng, giống như những con dao long tàn sát bừa bãi, không ngừng trùng kích mặt nước. Hoa Tập Nguyệt nhìn thấy thanh thế này, cũng là giật mình kinh ngạc, tiểu tử từ đâu tới, báo danh đi. Kim Ô Mẫu Hoàng dùng thanh âm sắc bén của nó hỏi, điểu nhân nhà ngươi người không ra người, quỷ không ra quỷ, cũng xứng hỏi tên tuổi của ta sao? Dù sao cũng là dư nghiệt của Kim Ô tộc, tiểu gia ta tới đây, chính là lấy đầu điểu nhân ngươi. Kiếm pháp của Hoa Tập Nguyệt độc, miệng lưỡi cũng rất độc. Kim Ô thú vốn là tâm tính hẹp hòi, không nghe những lời của đám thuộc hạ, vừa nghe thấy những lời nói móc châm chọc này, đôi cánh hung ác mạnh mẽ dựng thẳng lên, tiểu tử miệng còn hôi sữa, khẩu khí điên cuồng lắm, lạnh lùng mỉm cười. Hoa Tập Nguyệt ngạo nghễ nói, con Kim Ô thú đến thần khí chi môn quấy tối, là đồng lõa của ngươi, khi nó vừa tới, cũng rất điên cuồng. Kết cục như thế nào? Xương cốt không còn. Kim Ô Mẫu Hoàng vừa nghe lời này, hai mắt hung hãn nhất thời bắn ra khí sơ sát tiêu điều kinh người, thét dài một tiếng, rên rỉ không thôi, được được được, con ta quả nhiên bị ngươi giết chết sao? Vậy ngươi đến nạp mạng cho lão nương đi. Hai cánh chấn động, hóa thành hai cánh tay kim quang lấp lánh, đầu thoáng lên, huyển hóa ra một cái đầu nhân loại, nhưng vẫn là loại mũi ưng, ánh mắt âm hiểm độc ác, kim quang bắn ra xung quanh, hai cánh tay rung lên, toàn thân kim quang lập tức hóa thành vạn đạo kim khâu, giống như kiếm tập hợp bay múa khắp trời, mang theo khí tức thiên thần đạo cường đại, chằng chịt đâm tới, tư thế này, so với mưa to gió lớn còn mãnh liệt hơn một chút. Phản phất như giữa thiên địa, cũng bị vạn đạo kim khâu giống như kiếm bay này bắn phá, cường giả vừa ra tay, liền biết có hay không có uy thế. Khi Hoa Tập Nguyệt còn chưa nhìn thấy Kim Ô Mẫu Hoàng, trong lòng liền có mấy phần đề phòng. Sau khi thấy mặt, liền kinh ngạc trước sự cường đại của Kim Ô thú này. Uy áp không thể ức chế bộc phát ra, giống như núi lửa điên cuồng phun trào, khiến Hoa Tập Nguyệt hắn cũng cảm thấy có chút thua kém. Nhìn thấy loại công kích ác liệt này, Hoa Tập Nguyệt nào dám chậm trễ. Toàn thân hào quang chợt thu lại, giống như ánh mắt mặt trăng, hóa thành một đạo sóng mềm, phiêu đãng, huyển nhập vào hư không, chứ không đi quấn quanh phong mang. Kim Ô Mẫu Hoàng nhìn thấy Hoa Tập Nguyệt lại có thể tránh né một kích hưng thịnh của nó, tiếng cười âm hiểm kéo dài nổi lên, được, tên công tử nhà ngươi, quả nhiên là thiên thần đạo. Che giấu kỹ lắm, trong tiếng cười gằn, Kim Ô Mẫu Hoàng song chưởng bắt lấy, một cây phương thiên hỏa kích cực lớn, nắm trong hai bàn tay. Xung quanh phương thiên hỏa kích, bùng lên đạo đạo quang mang thiểm điện màu tím giống như long xà, đang xen lấp lánh, rung động lòng người. Phương thiên hỏa kích này, trời sinh đã mang đặc tính lôi điện, chính là thuộc tính cường đại ngoài ngũ hành thuộc tính nền tảng, công kích thuộc tính lôi điện này, không lên tiếng thì thôi, phát ra một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, uy lực lôi điện, từ xưa tới nay chính là thiên uy. Thiên uy khó dò. lực của lôi điện, lại càng khó dò. Chương 910, khí trùng tinh hà. Chương 911, thực lực của Kim Ô Mẫu Hoàng. Nguồn VIP Van Đan. Hoa tập nguyệt hóa thành nguyệt hoa chi quang, ôn nhu như sóng nước, mạnh mẽ là cuồng phong, bay trong không trung. Xa xa nhìn thấy phương thiên hỏa kích trong tay Kim Ô Mẫu Hoàng, tâm thần hoa tập nguyệt căng thẳng. Chủ thần khí, hoa tập nguyệt tuyệt đối không nghĩ tới, Kim Ô thú này lại có được chủ thần khí. Vô tận Đông Hải này quả nhiên kỳ quái, Kim Ô thú con này nối tiếp con kia, không ngừng xuất hiện, mà con sau lại còn đáng sợ hơn con trước. Con trước mặt này, không ngờ lại còn có chủ thần khí. Hoa tập nguyệt hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ, ngươi có chủ thần khí, lẽ nào ta không có? Lưu Quang vừa dừng, hoa tập nguyệt dừng ở ngoài ngàn trượng, bả vai khẽ rung, nguyệt hoa chi lực kéo Diêu Quang kiếm kia bay ra khỏi vỏ. Thanh Diêu Quang kiếm này thiên biến vạn hóa, mang theo một đoàn kiếm khí mãnh liệt, giống như một đạo cầu vồng chói mắt vung vút lao đi, nhằm thẳng phía trước Kim Ô thú kia bắn tới. Kim Ô thú hừ lạnh một tiếng, châu chấu đá xe, phương thiên hỏa kích dương lên, bốn năm đạo điện mang bắn thẳng về phía Diêu Quang kiếm kia. Bốn năm đạo điện mang này có màu xanh, có màu tím, có màu nâu, vô cùng quái dị, kết thành một đám lưới điện, tạo thành một luồng công kích trực tiếp bay đi. Trong chớp mắt, trời đất rung động kịch liệt, vết nứt trên hư không do hai đạo lực lượng này tạo ra phát ra những tiếng đứt rách chói tai, thanh âm của từng dòng khí lưu mạnh mẽ va chạm với nhau lại càng ghê rợn. Vô số quang hoa va đập trên không trung, trực tiếp tạo thành một đám ánh sáng khổng lồ, vô số khí lưu màu sắc sặc sỡ đang xen lại với nhau, ngưng thành một sóng ánh sáng cực mạnh, bay lên phía trời cao. Loại uy lực này, dù là Kim Ô thú cũng vô cùng kinh ngạc, tại sao lại thế chứ? Chính mình dùng là chủ thần khí, lại không thể đem thanh kiếm kia đập nát tan tành. Ngược lại còn bị khí lưu do thanh kiếm đó bắn ra chặn lại, lưỡng hổ tương tranh, quan gia ngõ hẹp, ai cũng chẳng làm gì được ai, giằng co thành cục diện hiện nay, không ngờ hình thành một sóng công kích chói mắt bay thẳng lên trời cao, sóng công kích cường đại kia xé nát trời xanh, vết tích để lại vô cùng thảm thiết. Vết rách trên hư không thảm liệt như cánh đồng bị vô số con trâu cày qua, vô cùng hoang tàn rách nát. Hoa tập nguyệt vẫy tay một cái, đem thanh kiếm kia cầm trên tay. Một đòn vừa rồi, cùng Kim Ô thú hình thành cục diện không phân cao thấp, nhưng hắn một chút cũng không phấn kích. Một kiếm vừa rồi của hắn là một kiếm rất tinh tế, mượn lực rút kiếm hình thành thế tấn công, khí thế tuy không đủ lắm, nhưng uy lực thì vô cùng bá đạo, nhưng Kim Ô thú kia chỉ tùy tiện gạt ra một cái đã đỡ được, rõ ràng bản thân mình đã có chút khinh địch, thái độ đối kháng hoàn toàn khác nhau, vậy mà vẫn không chiếm được chút thượng phong nào từ đối phương, chứng minh điều gì? Chứng minh thực lực của Kim Ô thú, quả nhiên cao hơn mình. Ánh mắt Kim Ô thú lóe lên ánh sáng cổ quái, đột nhiên cười lớn. Ha ha ha, được. Nhìn không ra, ngươi dùng cũng là chủ thần khí. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Chủ thần khí, để lại đi. Phương thiên hỏa kích vừa cuốn lên, lập tức cuốn ra một đường quang mang giống như một con độc long. Trong luồng khí lưu cuốn ra từ đầu kích, vô số đạo điện xà bay ra, dương nanh múa vuốt, bay về phía trước. Kim Ô thú thân hình vừa động, đã áp sát tới. Phạm vi công kích của phương thiên hỏa kích quả thật rộng lớn đến đáng sợ. Một tấm lưới điện cực lớn như cuốn lấy cả bầu trời, trực tiếp cuốn đến. Tiểu tử, để lại chủ thần khí, chịu chết đi. Kim Ô thú nhe răng cười, thân hình khổng lồ đã ép tới. Phương thiên hỏa kích múa may khắp bốn phương tám hướng, không ngừng kéo tới điện lưu cường đại, từng luồng đều to lớn như cự long, tốc độ kinh người, không ngừng công kích tới. Hoa tập nguyệt cũng không kém cạnh, dưới áp lực như vậy, Diêu Quang kiếm quay trên đỉnh đầu, giống như một con cá chép lớn màu trắng bạc không ngừng giãy giụa. Mỗi khi giãy một cái liền bắn ra một luồng nguyệt hoa chi lực, giống như một tấm kính treo trên cao, không ngừng chiếu sáng. Nguyệt hoa chi quang bắn ra, không ngờ có thể trực tiếp đối đầu với những luồng điện lưu kia, trên không trung không ngừng va chạm, phát ra những tiếng ầm ì, tuy khó nhọc, nhưng vừa vặn có thể chống đỡ được. Tinh thần bí pháp mà hoa tập nguyệt tu luyện, chính là một môn nguyệt ảnh kiếm pháp, là một bộ kiếm kỹ yêu cầu tốc độ cực nhanh. Lúc này thi triển ra, nguyệt ảnh quang hoa thôi động, ở trên đỉnh đầu hắn như hình thành một vũng xoáy phòng ngự vô cùng mạnh mẽ, đem những luồng điện quang đang không ngừng bay tới kia quét sạch đi. Kim Ô thú có chút kinh ngạc, tên tiểu tử này, dưới công kích như vậy vẫn có thể trấn tĩnh như vậy, làm cho Kim Ô thú vô cùng ngạc nhiên. Tiếng rít liên tục, Kim Ô thú quát lạnh, ta thật muốn nhìn xem, ngươi có bản lĩnh thế nào. Phương thiên hỏa kích dương cao, đâm lên trời xanh, Kim Ô thú trong miệng lẩm bẩm, thiên huyền địa hoàng, vũ trụ hồng hoang. Cầu mong chủ thượng, cho ta sức mạnh. Giết cho ta, đầu phương thiên hỏa kích lập tức xuất hiện một đám tử quang to lớn, giống như một đám tinh vân ngưng tụ, vô cùng quái dị. Bốn phía của tinh vân lại là điện quang bay lượn như rồng rắn, vô cùng yêu dị. Kim Ô Mẫu Hoàng cười nanh độc, tiểu tử, đi chết đi. Tinh vân chi lực này vừa xuất hiện, sắc mặt Hoa Tập Nguyệt hơi biến sắc, tinh thần bí pháp, Kim Ô Mẫu Hoàng cười điên cuồng, nếm thử mùi vị của tinh vân điện vũ của ta. Phương Thiên Hỏa kích nhoáng lên, liền chuẩn bị bổ xuống, gần như cùng lúc đó, đồng tử Kim Ô thú đột nhiên co rút lại, phía bên phải hắn, đột nhiên một đạo bạch quang với khí thế phá nát hư không, như một mũi thần tiễn xé trời bay tới, trong đạo bạch quang này có 13 tia sáng nhỏ, lấp lánh ánh bạch quang quỷ dị, trực tiếp bắn tới mạng sườn của hắn, thời gian tính toán vô cùng chuẩn xác, nếu một đòn này của Kim Ô Mẫu Hoàng bắn ra, uy lực tuyệt đối đạt đến cấp độ rung trời lở đất, nhưng đòn công kích mà đạo bạch quang này bắn tới, nhìn thì nhỏ bé, nhưng lực công kích vô cùng kinh người. Nếu như Kim Ô thú không né tránh, chắc chắn sẽ bị phá nát kim quang hộ thể mà tan xương nát thịt, đáng ghét, Kim Ô thú gầm nhẹ, hai tay vừa vẫy, thân thể thuận thế bay lên trên cao, tránh né đạo bạch quang kia, đi, một tiếng quát khẽ, đạo bạch quang kia cùng Hoa Tập Nguyệt bỗng nhiên biến thành một đám sương mờ, trực tiếp xé nát hư không, biến mất ở tận cuối chân trời. Biến cố này xảy ra quá nhanh, Kim Ô thú khó khăn lắm mới phản ứng kịp, thì nhìn thấy một đám sương mờ dần dần bay xa, đã biến mất không còn dấu vết. Kim Ô thú kéo Phương Thiên Hỏa kích, trong mắt lóe lên vẻ cuồng nộ, đáng ghét, thật là đáng ghét, không ngờ còn có đồng bọn. Kẻ vừa tập kích ta là đồng bọn của tên tiểu tử kia. Không biết có phải là cũng dùng chủ thần khí hay không, trong lúc bất ngờ, hắn ngay cả thực lực của đối phương cũng không đoán biết được. Kim Ô thú nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn về phía Hoa Tập Nguyệt biến mất, trong lòng dâng lên một nỗi nghi hoặc, tên tiểu tử kia, rõ ràng là thiên thần đạo. Đại lục thiên huyền quả nhiên vẫn còn thiên thần đạo cường giả. Đáng ghét, Kim Ô thú chứng thực suy đoán của mình, trong lòng cũng không hề lo sợ, tên tiểu tử kia rõ ràng còn kém ta một bậc, kẻ đánh lén kia cũng không thể mạnh hơn ta. Nếu không, bọn chúng cũng không trốn chạy như vậy, không dám trực tiếp đối đầu với ta. Lẽ nào hai tên này chính là người khống chế thần khí chi môn? O o o, với tính cách bạo liệt của Kim Ô Mẫu Hoàng, trực tiếp đuổi theo mới đúng. Nhưng lo lắng đến vấn đề phía sau, Kim Ô Mẫu Hoàng vẫn cố gắng kìm nén nỗi tức giận, quay trở lại hang ổ thương cốc. Hai người Trảm Nhạc và Đoạn Thủy nhìn thấy Mẫu Hoàng quay về, vội tiến lên đón. Mẫu Hoàng bệ hạ, kẻ tới là ai? Kim Ô Mẫu Hoàng sắc mặt khó coi, trầm ngâm nói, đều là thiên thần đạo cường giả. Hai tên kia sắc mặt đại biến, thiên thần đạo cường giả, quả nhiên là thiên thần đạo cường giả. Kim Ô Mẫu Hoàng hừ một tiếng, đều không phải là đối thủ của ta, bị ta đánh chạy rồi. Trảm Nhạc và Đoạn Thủy đều thở phào một cái, Mẫu Hoàng bệ hạ, địch thủ thực lực rất mạnh sao? Có thể chạy thoát trong tay Mẫu Hoàng bệ hạ, thực lực hẳn cũng không vừa. Trảm Nhạc dò hỏi, thực lực xem chừng tương đương với các ngươi, đều là thiên thần đạo hai kiếp. Tuy nhiên, các ngươi gặp bọn chúng, nhất định không được ham chiến, phải lập tức bỏ chạy. Tại sao? Hai tên kia nghe thấy là thiên thần đạo hai kiếp, trong lòng nhẹ nhõm rất nhiều, một tên trong bọn chúng có chủ thần khí. Còn một tên, dùng vũ khí gì ta cũng không biết, nhưng nhất định là vũ khí của thiên thần đạo, có phải là chủ thần khí hay không, ta cũng không chắc chắn. Có chủ thần khí, Trảm Nhạc và Đoạn Thủy đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều từ mắt đối phương nhìn thấy một tia kiên kỵ. Bọn chúng đến từ Đại Lục Phong Vân, đó là nơi có cường giả cấp độ chủ thần. Bọn chúng hiểu rõ chủ thần khí khó kiếm biết nhường nào, một chủ thần lâu năm, có một hai kiện chủ thần khí không có gì ngạc nhiên. Còn những chủ thần trẻ tuổi, thậm chí ngay cả một kiện chủ thần khí cũng không có, mà thiên thần đạo cường giả của Đại Lục Thiên Huyền này lại có chủ thần khí, không đúng, Trảm Nhạc nghi hoặc, Mẫu Hoàng bệ hạ, Đại Lục Thiên Huyền nếu ngày trước có chủ thần khí thì đã không đến nỗi chật vật như vậy. Trận chiến thời Thái Cổ, không hề xuất hiện chủ thần khí, đây là thế nào vậy? Kim Ô Mẫu Hoàng cũng đầy bụng nghi hoặc, Đại Lục Thiên Huyền này, chắc chắn có điều cổ quái. Chủ thần khí này rốt cuộc từ nơi nào tới, nhất định phải tra cho rõ. Tuy nhiên thế cũng tốt, có chủ thần khí, chứng tỏ hai vị chủ thần của chúng ta để ý tới Đại Lục Thiên Huyền này cũng có lý của nó. Nếu có thể đoạt được chủ thần khí dâng lên cho hai vị Phong Vân chủ thần đại nhân, công lao của ta và ngươi sẽ càng lớn. Trảm Nhạc và Đoạn Thủy đều cười theo, nhưng trong lòng lại thấp thỏm. Nói thật, đối diện với thiên thần đạo cường giả có chủ thần khí, bọn chúng không dám lạc quan. Chủ thần khí này quả là đồ tốt, nhưng ở trong tay của thiên thần đạo cường giả, bọn họ không thể nào lấy được. Nói khó nghe một chút, nếu bọn chúng không cẩn thận gặp phải thiên thần đạo cường giả có chủ thần khí, chỉ có một con đường, đó chính là bỏ chạy. Ngoài bỏ chạy ra, không còn con đường nào khác. Mẫu hoàng bệ hạ, vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì? Kim ô mẫu hoàng hít một hơi sâu, từ kẽ răng rít ra một từ, đợi. Trước mắt, chỉ có đợi, đợi thần khí chi môn kết thúc đã. Trảm nhạc, các ngươi chẳng phải đã nói, nội ứng chúng ta cử đi có 6 tên, lần này trốn trở về chỉ có 3 tên, vẫn còn 3 tên. Để xem tạo hóa của bọn chúng thế nào, dạ, dạ, cục diện trước mắt vẫn không rõ ràng, xem ra cũng chỉ có thể đợi thần khí chi môn kết thúc, mới có thể dần dần rõ ràng. Nếu có chút thu hoạch, đem thiên thần đạo cường giả vẫn chưa chết của phe ta từ trong phong ấn giải cứu ra, cục diện sẽ vô cùng có lợi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.